Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 12, Tống tiền bối, điện thoại của ngài cũng hết pin rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng tóc đen này nhìn qua cũng khoảng 20 tuổi. Mà mình rõ ràng mới tròn 18 tuổi, tuổi cách đây không lâu mà. Chẳng lẽ mình trông già đến vậy sao? Giống một đại thúc lớn tuổi thế kia á, còn có đạo hiệu gì nữa? Hắn lập tức nhớ đến đống nick chat trong nhóm. Toàn là gì gì mà Hoàng Sơn Chân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, XX Động Chủ, XX Phủ Chủ. Lại thấy càng nhói gan. Tống Thư Hàng không muốn người khác nghĩ mình là tên mắc bệnh ảo tưởng. Bèn nói, khụ khụ, cô cứ gọi là Tống Thư Hàng đi. Với cả đừng có nhắc chuyện đạo hiệu nữa nhé. Vũ Nhu Tử ngượng ngùng nói. A, xin lỗi tiền bối. Ta nhất thời quên mất. Thân là tu chân giả. Điều ai cũng biết là không nhắc đến đạo hiệu trước mặt người khác. Cô ta vì quá kích động nên nhất thời quên mất. Tống Thư Hàng ho hai tiếng. Cảm giác như bệnh ho của mình sắp khỏi giờ này lại đang tái phát. Còn nghiêm trọng hơi trước. Khụ khụ, cô cũng đừng gọi ta là tiền bối. Ừ, Vũ Nhu Tử đáp nhẹ. Nhưng trong lòng lại trầm xuống. Vị tiền bối này có vẻ như không phải là kiểu người dễ nói chuyện nhỉ. Cũng đúng. Dù sao thì mấy người trong nhóm chat cũng không phải tất cả đều nhiệt tình như Bắc Hà tiền bối. Hơn nữa vị tiền bối nãy rõ ràng là ở khu La Tín. Thế mà lại không lên tiếng trong nhóm chat. Nói không chừng lại thật sự là kiểu người lãnh đạm. Không có ý định giúp đỡ mình nhỉ. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút ủ rũ. Đang lúc Vũ Nhu Tử suy nghĩ lan man, Tống Thư Hàng lại nói thêm. Cô cứ trực tiếp gọi là Tống Thư Hàng là được. Vũ Nhu Tử ngẩn người. Ơ, như thế không được đâu. Tống Thư Hàng kiên định nói. Cô cứ trực tiếp gọi tôi là Tống Thư Hàng là được. Nếu như cảm thấy không gọi được tên đầy đủ của tôi thì cứ gọi Thư Hàng. Tiểu Hàng, Tiểu Tống, tùy cô. Nếu Vũ Nhu Tử mở miệng kêu một tiếng. Tiền bối, nữa. Hắn sẽ rất ngượng. Ở đây là thế giới ngoài đời thực cơ mà. Vũ Nhu Tử mới gọi được một nửa, cảm thấy không được tự nhiên nên vẫn bỏ thêm hai chữ. Tiền bối, Tống Thư, tiền bối. Thế nhưng trong nội tâm nàng lại thoáng cái bình tĩnh lại. Trên mặt lại càng lộ ra nét tươi cười. Xem ra tiền bối này là người tốt, cũng không phải kiểu tiền bối lạnh nhạt. Nếu thế, biết đâu tiền bối sẽ giúp nàng. Tống Thư Hằng đưa tay dùng sức xoa mặt, triệt để bị đánh bại. Được rồi, cô gọi thế nào cũng được. Vũ Nhu Tử vui vẻ đáp. Tống tiền bối, người đến giúp ta à? Tống Thư Hàng nhấc túi lớn trong tay lên. Hai người với cả một cái vali to thế này thì đúng là chắn đường của người khác quá. Tốt nhất vẫn nên tìm một chỗ khác nói chuyện. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Vũ Nhu Tử lập tức bước theo cho kịp Thư Hàng. Tống Thư Hàng nói, ta xem trong lịch sử chat của nhóm Cửu Châu số 1. Hình như cô muốn đếm khu La Tín của thành phố Di à? Vũ Nhu Tử rất thông minh. Từ ngữ khí và thái độ của Tống Thư Hàng liền đoán được sự thật. Nàng vẻ mặt cầu xin. Vâng, đúng là khu La Tín của thành phố Di, đợi đã. Tiền bối, chẳng lẽ ở đây không phải là khu La Tín sao? Tống Thư Hàng thở dài nói. Đây đúng là khu La Tín. Nhưng lại là khu La Tín của khu Giang Nam chứ không phải của thành phố Di. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Nhu Tử lập tức đỏ lên. Lần này đúng là ngượng quá. Rồi một lúc, cô thấp giọng hỏi, Tống tiền bối, ngài có biết đường đi đến khu La Tín của thành phố Di không? Tống Thư Hàng cười hiền. Nói, tôi cũng chưa đi qua chỗ đó bao giờ. Nhưng cô có phần mềm chỉ đường mà. Vũ Nhu Tử gõ đầu mình. Lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu ấn. Nhưng mà, cô vừa mới mở máy ra, điện thoại lại vang lên một tiếng chuông dễ nghe. Sau đó màn hình tắt ngúm. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, rưng rưng nước mắt. Tống tiền bối, máy ta hết pin mất rồi. Tống Thư Hàng cảm giác hình như gan mình lại nhói đau. Người đẹp tóc đen này hình như hơi ngốc thì phải. Thế nhưng hắn vẫn đưa ra điện thoại di động của mình. Dùng của tôi này. Vũ Nhu Tử vui mừng nhận lấy điện thoại. Rối rít cảm ơn rồi bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên, điện thoại di động lại kêu chuông leng keng rồi màn hình cũng tối đen. Vũ Nhu Tử lại ngước mắt nhìn về Tống Thư Hàng. Nước mắt sắp trào ra. Tống tiền bối, điện thoại di động của người cũng sập nguồn rồi. Đạch, Tống Thư Hàng lúc này mới nhớ ra. Lúc mình ra ngoài pin còn có 6. Ngồi chờ gần 3 tiếng. Lúc nãy lại lên mạng. Sập nguồn là đúng. Tống Thư Hàng xấu hổ nhận lại điện thoại của mình. Rồi dò hỏi, Vũ Nhu Tử, cô đi quỷ đăng tự có gấp không? Giọng nói của Vũ Nhu Tử vẫn mềm mại như trước. Cũng không phải là gấp lắm. Nhưng càng nhanh càng tốt. Nếu chậm sẽ có biến. Nếu mà đi chậm, cha cô đi nhà cuồng đao tam lãng tiền bối về rồi. Sau đó sẽ đi tìm cô về. Đúng thế. Đây cũng là lý do mà cô đáp cho có khi cuồng đao tam lãng tiền bối hỏi trong nhóm chat. Nếu cha mà về nhà thì cô không thể lén lút đi nữa rồi. Tống Thư Hàng đề nghị. Nếu không thì cô về ký túc xá của tôi nhé. Tôi sẽ dùng máy tính tìm đường cho cô. Cũng tiện sạc điện thoại cho cô. Nhưng mà từ đây đi đến ký túc xá của tôi mất 20 phút. Được không? Tống Thư Hàng là chàng trai trước sau như một. Nét mặt vẫn luôn thân thiện. Là người tốt từ trong xương tốt ra. Nên hắn thật sự sẽ không làm mấy chuyện như bỏ mặc Vũ Nhu Tử không quan tâm. Trên thế giới này, trừ cha gay, thì còn có mấy ai sẽ bỏ qua cô gái đẹp như vậy nữa chứ? Vũ Nhu Tử hai mắt dị sắc liên tục. Ký túc xá, là nơi tiền bối ẩn cư à? Đi mất 20 phút thì không thành vấn đề. Tống Thư Hàng thử hỏi. Thế thì đi theo tôi nhé. Vũ Nhu Tử ra sức gật đầu. Kéo theo vali hành lý to tướng. Theo sát sau lưng Tống Thư Hàng. Thật là một cô gái dễ lừa. Trong lòng Tống Thư Hàng có chút phiền muộn. Hắn luôn cảm giác chỉ cần hai que kẹo bông là có thể bắt cóc cô gái này. Có câu nói rằng, nam nữ phối hợp, thì làm việc không biết mệt mỏi. Theo lý thuyết thì nam nữ cùng làm việc với nhau, thì càng thêm năng suất. Thế nhưng, Tống Thư Hàng mới đi với Vũ Nhu Tử được 5 phút. Lại bắt đầu thở dốc. Mệt mỏi, hắn cười khổ, nhìn Vũ Nhu Tử đang đứng bên cạnh. Lời của cậu trai mặt mày sáng sủa trong nhóm ba chàng trai khi nãy lại vang lên trong đầu Tống Thư Hàng. Người đẹp kia chân dài quá, đi nhanh thật, mình đã cố chạy bước nhỏ rồi mà vẫn không theo kịp được. Chân dài thật sự là có ưu thế. Một bước của nàng bằng hai bước của hắn cờ mờ nờ rờ. Vũ Nhu Tử đã cố gắng đi rất chậm rồi. Thư Hàng lại càng cố sức đi chậm nữa. Chuyện này có thể không mệt mỏi sao? Vũ Nhu Tử nghi hoặc nhìn về phía Thư Hàng. Tiền bối, hình như người đang hết hơi à? Chắc không phải đâu nhỉ? Mới đi có hơn 5 phút. Sao có thể khiến một vị tiền bối tu vi tinh thâm thở hồng hộc được? Tống Thư Hàng điều chỉnh hít thở. Phù, đi từ từ thôi. Không vội làm gì. Vũ Nhu Tử nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu. Vâng, cô cảm giác trạng thái của vị tiền bối này tựa hồ có chút không đúng. Giống như sức khỏe của hắn rất kém cỏi. Nhưng cô lại là một cô gái hiểu biết, chú trọng quan tâm người khác. Nếu tiền bối đã không nói, cô cũng sẽ không lắm mồm hỏi. Khỏi cho người khác chán ghét mình. Vì vậy cô chủ động phối hợp với Tống Thư Hàng. Bước ngắn lại, cố duy trì tốc độ bằng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai người rời khỏi khu La Tín. Càng đi càng chậm. Rất trùng hợp là, ở phía sau lưng bọn họ, ba chàng trai vừa nãy bình luận cho điểm về các loại đùi đẹp cũng cầm túi lớn túi nhỏ. Đi khỏi khu La Tín. Chàng mập chỉ vào bóng lưng Vũ Nhu Tử, lại thấy cô ta rồi. Cậu trai sáng sủa kia lập tức giữ vững tinh thần. Đâu? Lần này nhất định phải đuổi theo cô ấy mới được. Anh chàng tóc ngắn lại lười biếng nói. Mày đừng có đùa. Người ta có bạn trai rồi. Cậu chàng sáng sủa kia thấy được Tống Thư Hàng đứng bên Vũ Nhu Tử. Lập tức thất vọng. Hoa đã có chậu rồi. Tức thật. Tên mập cười nói. Hoa đã có chủ thì sao? Chỉ cần đập chậu thì không sợ không cướp được hoa. Mày can đảm lên đi. Cậu chàng sáng sủa lúc này bất ngờ lại. Tao không có hứng đập chậu cướp hoa. Thế nhưng đột nhiên, cậu chàng sáng sủa lại nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Thư Hàng. Nói, Này, bọn mày có thấy thằng kia hơi quen mắt không? Anh chàng tóc ngắn tiếp tục miễn cưỡng nói. Ừ, quen mắt là đúng rồi. Vì lúc nãy chúng ta đứng ở khu La Tín bình luận. Cho cô em này 100 điểm. Hắn đứng cạnh chúng ta mà. Tên mập câm nín, cậu chàng sáng sủa cũng cạn lời. Hắn đứng cạnh chúng ta. Hắn đứng cạnh chúng ta. Những lời này cứ vang vọng trong tai cậu chàng sáng sủa. Cậu chàng sáng sủa ngã quỵ. Đây chẳng phải là công lược chi thần trong truyền thuyết sao? Cách chương.